Chương 382, từ bỏ chống lại. Căn dặn tốt hết thể về sau, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ liền dẫn đủ chỉ hạ ý dù nạ đi. Trên đường đi, Đản Dồ thỉnh thoảng đến nhìn quanh bốn phía, lộ ra 10 phần khẩn trương. Đi hơn 10 phút, đoán chừng mới đi mấy trăm mét xa. Không cần nhìn, ta có thể kiểm tra chung quanh nơi này chả cờ dạ, phụ cận không có người, trực tiếp đi thôi. Uchiha Izuna nhịn không được mở miệng nói. A, tựa như. Nghe được Uchiha Izuna kiểu nói này, Đản Dồ lập tức ngồi dậy tấm, nên ngang lấy đi. Quay tới quay lui, lại là hơn 10 phút, rốt cục đi tới một cái không đáng chú ý kiến trúc bên cạnh. Nói là kiến trúc, Uchiha Izuna ngược lại cảm giác đây là lầu cao, nhìn qua lung lay sắp đổ, chỉ sợ một cái cấp C nhận thuật liền có thể trực tiếp đem cái này tòa cao ốc phá hủy. Nhìn ra Uchiha Izuna nghi hoặc, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ nói, Izuna đại nhân, trong này đều là gia cố, liền xem như cấp S nhẫn thuật, cũng không thể tùy tiện phá mở nhà này lâu 19. Giải thích hoàn tất, hai người một trước một sau tiến vào trong lâu. Không hổ là khoa học quỷ tài họ Orochimaru, cả phòng bày đầy các loại bình bình lo lo, bên trong còn chứa kỳ quái màu sắc chất lỏng, nhìn qua 10 phần không thích ứng. Không chỉ có như thế, hành lang hai bên càng là có to lớn chụp lồng thủy tinh, nội bộ chứa chất lỏng màu xanh lục cùng toàn thân cắm đầy cái ống người. Nhìn qua những này hẳn là thi thể. Thọ ra, xấu, thần, tử, tị đến một cái phòng bên ngoài, Đản Dồ bắt đầu chấm dứt ấn. Chỉ chốc lát, gian phòng cửa tự động mở ra. Nhìn, vẫn là muốn làm cẩn thận. Bất quá đánh mở về sau, bên trong lại không có một ai, chỉ là cả phòng sách khung cùng trên bàn sách bày đầy quyển trục. Thô sơ giản lược một đánh giá, có chừng hơn ngàn bản. Phải biết, Uchiha Izuna thành lập cổ nổ ha mới bắt đầu, QNZ cùng ngay lúc đó ngũ ảnh tiến hành hội đàm. Điều kiện chính là từng cái nhận thôn giao ra một bộ phận nhận thuật đến trao đổi lẫn nhau. Nói cách khác, nơi này không chỉ có cổ nổ hạ các loại cấm thuật, càng là có còn lại tứ đại nhận thôn cấm thuật. Chỉ bất quá, Orochimaru nhưng không thấy. Người đâu Sĩ Mù Dạ Đản Dồ nhìn chung quanh. Kỳ vọng nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh, thế nhưng là cũng không có. Chà nờ dê lẽ lại hắn cũng bị xạ dù tô bị hỉ dù rèn bắt lại nghĩ đến khả năng này, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ quá sợ hay nói. Loại này cấm thuật nghiên cứu, xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng không ủng hộ, nếu như bị hắn biết, như vậy họ rổ xỉ mà tung tích đoán chừng cu nờ dê khó tìm. Nghĩ tới đây, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ liền dự định lao ra, tìm xạ dù tô bị hỉ dù rèn rằng co. Một bên, Uchiha Izuna lại lên tiếng. Không có, hắn còn ở nơi này. Trên đường đi mở ra trạng thái tiên nhân Uchiha Izuna, tự nhiên có thể cảm giác được chung quanh chạ cờ dạ, mặc dù mình cũng chưa quen thuộc có rổ xì mà chạ cờ dạ, nhưng phòng ốc này nội bộ lại ẩn giấu đi một cô âm lãnh, ngoan độc chạ cờ dạ. Chắc hẳn ngoại trừ họ rổ xì mà không phải là những người khác. Hừ, quả nhiên lợi hại. Nghe vậy, trong lâu vang lên một cái âm ngủ đông thanh âm. Đản Dồ, ngươi cao y tên nào y, thế mà phản bội ta, chào hỏi cu nở dê không đánh, liền mang theo một cái nam tử xa lạ. Ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Bất quá, gia hỏa này trên người huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, ngược lại là rất mê người ai chỗ tối không khỏi truyền đến nuốt miệng mì rủ thanh âm. Như vậy, ta liền nhận lấy dứt lời, một cổ mánh liệt sát ý trong nháy mắt đánh tới, mục tiêu. Rõ ràng là Uchiha Izuna. Không, hẳn là Uchiha Izuna thân thể. Xem ra, Orochimaru là đem mình làm địch nhân rồi. Dừng tay Đản Dồ QNZ cảm giác được điểm này, lập tức lên tiếng ngăn lại. Bất quá, sau một khắc, sát ý lập tức đình chỉ. Chỗ tối, Orochimaru cuối cùng đã đi ra, toàn thân không ngừng đến phát run, diện mục câm u, chau mày. Hiển nhiên là tại chống cự cái gì. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì chỉ là đơn giản huyễn thuật mà thôi, ngươi quá yếu a ủ chỉ hạ ý dù nạ nhàn nhạt phải nói. Nghe vậy, Orochimaru QNZ lập tức kịp phản ứng. Đối phương thực hiện trên người mình, bất quá là đơn giản nhất cấp tờ hờ tờ huyễn thuật, đối phương vờ y ma vô thanh vô tức đến liền thêm tại trên người mình một loại bị khuất nhục cảm giác, tại Orochimaru nội tâm dâng lên. Người cao y tên na y thả ta ra bị ủ trí hạ y dù nạ lời nói 063 ngự chọc giận, Orochimaru thần sắc trong nháy mắt đột biến, bất quá, vô luận thần sắc của hắn như thế nào dữ tợn, thân thể của hắn lại không tự chủ được đi hướng Uchiha Izuna cùng Shimura Danzo. Orochimaru, không nên vọng động. Ta đến giới thiệu cho người một chút. Đây chính là vị kia truyền thuyết bên trong Izuna đại nhân. Cái gì dứt lời, Orochimaru thân thể lập tức không run lên, rõ ràng từ bỏ chống lại. Izuna cái tên này, tại những ngày này, hắn đã nghe qua vô số lần mỗi một lần, đều là mang theo cực lớn khen ngợi. Tại bây giờ giới lý ra, cái tên này, có thể nói là vô địch đại danh từ mắt thấy họ rổ si mà không phản kháng nữa. Uchiha Izuna QNZ đem huyễn thuật cho giải trừ. Hô, quả nhiên, giới lý ra tân chuyện nói, danh bất hư truyền. Họ rổ si mà thở hổn hển không khỏi tán thán nói, mình thế mà chúng cơ sở nhất huyễn thuật, nhưng là vừa nghĩ tới thi thuật giả thế nhưng là Izuna, họ rổ si mà trong lòng khuất nhục quét qua mà không. Đây chính là giới nị dạ truyền thuyết lực lượng.